Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Bá khí uy vũ Lâm Vũ Manh. Có thể hay không theo sáo lộ ra bài? Thạch đại sư cùng Đường Minh hai người hai mặt nhìn nhau. Đều là một mặt im lặng. Khụ khụ, tiểu tử, vị này là thủ công ngọc thạch điêu khắc lĩnh vực rất nổi danh Thạch Phong Hoa Thạch đại sư. Đường Minh ho khan vui hai tiếng che giấu xấu hổ, cưỡng ép giới thiệu Thạch đại sư. A, Thạch đại sư tốt. Tô Thần vẫn như cũ điêu khắc ngọc trong tay thạch, cũng không ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Hai người khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, lại không biết làm như thế nào tiếp theo. Hai người này làm gì đâu? Cảm giác nhìn xem tốt lúng túng bộ dáng, làm sao chỗ nào đều có đại sư, sẽ không là lừa đảo đi. Nam Thần cưỡng ép giới trò chuyện, lợi hại, chủ đề kẻ hủy diệt, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ theo Lâm Vũ Manh chuyển di ống kính nhìn thấy hai người lúng túng biểu lộ, cũng đều bị chọc cười. Ai, ngươi cái này không đúng. Lực đạo phải nhẹ một chút, nơi này muốn đổi cái đục, đổi tròn đao, đổi tròn đao. Trước tiên đem đầu đại khái hình dạng lấy ra, ngoặc kép, lúng túng trầm mặc một hồi về sau. Thạch Phong Hoa nhìn một chút, liền theo không nén được bắt đầu chỉ điểm. Đạt được tông sư chỉ điểm, điêu khắc kỹ năng độ thuần thục cộng 10, đạt được tông sư chỉ điểm. Điêu khắc kỹ năng độ thuần thục cộng 10. Tô Thần vốn muốn cho hắn không nên quấy rầy chính mình, nhưng trong đầu hiển hiện từng đạo độ thuần thục nhắc nhở, để hắn lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hóa ra thật đúng là cái đại sư. Mặc dù hắn chính mình luyện tập cũng học rất nhanh, nhưng có như thế cái tông sư giúp đỡ tăng lên độ thuần thục cũng là tốt. Điều khác kỹ năng độ thuần thục đạt tới 1000, đẳng cấp tăng lên đến trung cấp. Rất nhanh, điều khắc kỹ năng đẳng cấp đã đột phá trung cấp. Nháy mắt, Tô Thần thủ pháp liền thuần thục mượt mà rất nhiều. Nhìn xem hoàn toàn không còn phía trước loại kia không lưu loát cảm giác. A, Thạch Phong Hoa kinh nghi lên tiếng, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Mặc dù có hắn vị đại sư này chỉ điểm, nhưng cái này tăng lên cũng quá nhanh chút. Ước chừng hơn 10 phút. Một cái dùng ngọc thạch điêu khắc thành quy bản mô hình liền làm tốt. Nhìn xem cùng Tô Thần tính không được tương tự, nhưng cũng có mấy phần hình dáng. Hoa, thật đáng yêu, cái này có thể cho ta sao? Lâm Vũ Manh hưng phấn nói. Không được không được, còn căn bản nhìn không ra là ta. Sao có thể tặng cho ngươi? Tô Thần lần nữa lắc đầu, đem cái này cũng tiện tay ném ở một bên. Còn không được a, ta cảm thấy rất tốt nha. Lâm Vũ Manh vểnh lên miệng nhỏ, có chút thất lạc nói. Không tốt, đưa cho ngươi nhất định phải là tốt nhất. Tô Thần vừa cười vừa nói. Nam Thần cái này vẩy muội kỹ năng, không hề nghi ngờ mắc cấp. Đừng ném a, không cần cho ta a. Nam Thần quy bản mô hình. A, ta cũng rất muốn. Ta ra 200 khối. Nam Thần, đem cái này rớt bán cho ta đi. Nam Thần học thật nhanh. Vừa rồi hoàn toàn là cái thất bại phẩm. Cái này cái thứ hai liền đã cơ bản thành hình. Ngoặc kép, thủy hữu bọn họ cũng đều chú ý. Đối Tô Thần kỹ thuật điêu khắc rõ ràng tăng lên cảm thấy kinh ngạc. Soái ca, cái kia không cần có thể bán cho ta sao? Ta ra 200 khối. Một cái vây xem nữ sinh mở miệng cười nói, cái này giá trị 200 khối, cái kia còn không có rời đi thanh niên bán hàng rong. Nghe nói như thế nhất thời liền sửng sốt, Tô Thần ngước mắt nhìn nữ sinh liếc mắt, ngẫm lại, cảm thấy thu hồi điểm tiền vốn cũng không tệ. Khụ khụ, đang lúc Tô Thần phải đáp ứng thời điểm, bên cạnh vang lên Lâm Vũ Manh thanh âm ho khan, trong lòng run lên. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vũ Manh, gặp nàng ánh mắt uy hiếp nhìn mình lom lom, coi như còn nhìn không ra là Tô Thần mô hình. Lâm Vũ Manh cũng không cho phép Tô Thần bán cho những nữ sinh khác. Thật có lỗi, cái này làm quá kém, liền không bán cho ngươi. Ngươi muốn điêu cái gì vật, ta hiện tại làm cho ngươi. Tô Thần lập tức liền giật mình, có chút giở khóc giở cười đối nữ sinh kia nói, ta muốn ngươi mô hình. Nữ sinh mặt mày xấu hổ nói, không được. Tô Thần còn chưa mở miệng, Lâm Vũ Manh liền hét lên một tiếng, tràn ngập địch ý ánh mắt trừng mắt nữ sinh. Ha ha, tẩu tử ăn dấm, cho hay trò hay, nữ sinh này thật là lợi hại. Trước mặt mọi người nạy ra góc tường, a đây là không thể nhịn không thể nhịn. Tẩu tử, đỗi nàng, tẩu tử bá khí uy vũ. Trực tiếp ở giữa lập tức liền náo nhiệt lên, nữ sinh cũng bị giật mình, sợ hãi trốn đến một bên hảo tỉ muội sau lưng. Thật có lỗi, đổi một cái đi. Tô Thần cười đối nữ sinh kia nói, vậy liền điêu cái bé heo đi. Ta là thuộc heo, còn có, ta gọi Mộ Tình, ngươi có thể đem tên của ta khắc vào phía trên sao? Nữ sinh vội vàng sửa lời nói, được, ta thử một chút. Tô Thần cười gật đầu, sau đó nhanh chóng bắt đầu điêu khắc. Heo đương nhiên phải so với người bắt đầu điêu khắc dễ dàng chút. Mà lại Tô Thần đã càng ngày càng thuần thục, các loại đao cụ thay phiên, thủ pháp trôi chảy tự nhiên, rất có thưởng thức tính, thấy mọi người chung quanh kinh thán không thôi, Thạch Phong Hoa trong lòng càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Đối Tô Thần kỹ thuật tăng lên nhanh chóng, cảm thấy có chút không thể tin được, chẳng lẽ phía trước hắn đều là trang, kỳ thật đã luyện tập điêu khắc thật lâu. Thạch Phong Hoa trong đầu hiển hiện như thế một cái suy đoán, nhưng mà một giây sau liền phủ nhận, nếu như là tận lực trang, hắn cái này thủ công điêu khắc đại sư làm sao có thể không phát hiện được. Thiên tài, đây mới thực là điêu khắc thiên tài a. Thạch Phong Hoa trong lòng khó mà ức chế kích động, quyết định phải nghĩ biện pháp đem Tô Thần thu làm đồ đệ, truyền thừa kỹ nghệ. Rất nhanh, một cái có chút tinh xảo ngọc thạch bé heo liền điêu khắc hoàn thành. Bởi vì tạo hình so với người đơn giản rất nhiều, bên ngoài người đi đường xem ra đã cùng những cái kia trên sạp hàng bán ngọc thạch vật không có gì quá lớn khác nhau. Có thể chứ, Tô Thần cười đem bé heo đưa về phía nữ sinh. Ừm, thật đáng yêu. Nữ sinh cười nhẹ nhàng tiếp nhận, vui vẻ vuốt, đưa tiền. Lâm Vũ Manh nhíu mày quát một tiếng, nữ sinh dọa đến tay run một cái, bé heo kém chút rơi trên mặt đất, hốt hoảng theo túi sách bên trong lấy ra hai tấm châu đỏ đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận tiền, vẻ mặt tươi cười đưa cho Lâm Vũ Manh. Manh, tiền ngươi thu, mua. Lâm Vũ Manh giật mình xuống, sau đó như là tiểu tài giống như mê nét mặt vui cười như hoa tiếp nhận hai tấm châu đỏ. Vui vẻ cho Tô Thần một cái hôn gió. Cái này còn chưa có kết hôn mà, đã đó có thể thấy được gia đình địa vị. Tẩu tử thật hạnh phúc rất ngọt a. Về sau ai quản tiền? Lão bà quản. Tẩu tử, kiếm tiền rồi kiếm tiền a. Thật vui vẻ, trời ạ. Để chúng ta những này độc thân cẩu sống thế nào a? Ăn đến lương bên trong lương, mới là chó bên trong vương. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa một chút độc thân cẩu, dù cho bị ngược chết đi sống lại, nhưng cũng thấy say sưa ngon lành. Vây xem nữ tính, nhìn qua Lâm Vũ Manh trong mắt đều là tràn đầy ghen tị ghen ghét. Còn có ai muốn điêu vật? Sạp hàng lên tùy tiện tuyển vật liệu. Vật liệu tiền 100 khối, thủ công phí tùy tâm cho là được. Tô Thần cười đối mọi người vây xem nói. Tất cả mọi người nhìn xem thú vị, mà lại rõ ràng có thể nhìn ra Tô Thần kỹ nghệ rất tốt. Lúc này liền có không ít người bắt đầu chọn lựa vật liệu. Sau đó để Tô Thần điêu khắc muốn vật, đều có, đừng nóng vội, từng cái tới. Tô Thần tiếp nhận một khối ngọc thạch, vừa cười vừa nói,